One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 318 bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Thế giới chính phủ hướng về chúng ta tuyên chiến. Nghe được tin tức này, nguyên bản còn buồn bực ngán ngẩm xét ánh mắt sáng ngời. Ngay lập tức đem hỏi ý ánh mắt mạng hướng về phía một bên Robin. Đối với này, một mặt lạnh lùng, Robin chỉ là thẫn thờ gật gật đầu so với Seth hưng phấn. Một bên Robin chỉ cảm giác thấy hơi tâm mệt. Không phải tuyên chiến, mà là thế giới chính phủ quân đội đã hướng chúng ta tập kết tiến lên. Chấm ngoặc kép, ông trời thấy đáng thương. Hiện tại đại ca thành này mới vừa kết thúc xong hoàng cuộc chiến không tới một tuần. Kết quả đây, chưa kịp lấy hơi, thế giới chính phủ liền ngay lập tức lại tới nữa rồi. Vậy ngươi tại sao không lúc đó trực tiếp đến đây? Robin không thể nào hiểu được nha, vì đại ca thành tai sau trùng kiến công tác. Trời mới biết Robin hiện tại mỗi ngày là cỡ nào bận rộn. Đủ loại khác nhau kế hoạch hầu như muốn loa thành một ngọn núi nhỏ. Từ ban ngày đến Kogatana đều vội vàng đủ loại khác nhau kế hoạch phê duyệt. Có lúc còn muốn vì ứng phó xét nhu cầu mà bị Tina trực tiếp quăng quá khứ thay ca. Làm có phải hay không không nhất tâm nhị dụng. Vậy thì là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đi. A ha ha, còn có này chuyện tốt nha. Nghe vậy xét không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. So với thế lực lớn trong lúc đó lẫn nhau thăm dò điểm mấu chốt. Không ngừng phiền phiền nhiễu nhiễu phòng ngừa trực tiếp giao hòa. Seth vẫn là yêu thích trực tiếp thẳng thắn dứt khoát chiến đấu. Lại như là lúc trước đánh hắc quyền như thế. Không có cái gì bằng môn tà đạo. Gào hào một câu sống chết có số. Giàu có nhờ trời. Sau đó trực tiếp vung lên cánh tay mở làm. Đó mới gọi lanh lẹ. Cái kia như là hiện tại. Đánh nhau đều phiền phiền nhiễu nhiễu. Đáng đời bị chính mình đánh chết. Đối với này, hủy diệt đi, mau mau. Robin một mặt tuyệt vọng, cái nào sợ bọn họ đồng thời đến vậy hay lắm. Tối thiểu không cần nghĩ thực như bây giờ. Bận việc mấy ngày như vậy, kế hoạch nắm giữ toàn bộ lật đổ từ đầu bắt đầu. Cũng thêm hẹp trù bị ứng đối thế giới chính phủ tuyên chiến. So sánh với nhau, một bên xét đầy mặt hưng phấn có thể nói là lộ rõ trên mặt, ngày hôm nay là xét mời khách ăn cơm. Tháng ngày. Không chỉ có là đại ca thành cán bộ, liền mang theo hó cai sang loại này bạn cũ cũng đều bị xét lôi lại đây. Vốn là sang bọn họ cũng đã rời đi đại ca thành trở lại Grand Line. Thế nhưng không chịu nổi xét mời. Hơn nữa Hex Phi Môn rất lớn địa cường hóa thế giới này giao thông tốc độ. Vì lẽ đó bọn họ cũng là một khối theo đến rồi. Mà chính là ở trên bàn ăn. Seth không nhịn được có chút tiểu hưng phấn dơ dơ lên trong tay báo chí. Cái đám này cẩu vật nghĩ tới ngược lại không tệ ha ha ha, tương đương sợ sệt ta thương thế khôi phục tiếp tục. Tiếp tục trưởng thành, lại vậy thì chuẩn bị khai chiến. Người bình thường đối mặt loại này bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Nên đều sẽ không cảm thấy hưng phấn đi. Liếc mắt nhìn Seth trên mặt hưng phấn. Ung dung thong thả dùng dao nĩa cắt chém bò bít tết hawk eye mi hawk tràn đầy bình thản nói rằng. Thế giới chính phủ, xì xì, thế giới biến hóa cũng thật là nhanh. Ở mi hawk trong ấn tượng, trước cùng xét đuổi bắt sang thời gian tựa hồ ngay ở trước đây không lâu ngày hôm qua. Thế nhưng hiện tại, thời gian một cái chớp mắt, mặc kệ là gom tiền năng lực vẫn là thực lực của bản thân. Hiện tại xét tựa hồ cũng đã đạt đến một cái nhìn thấy nhưng không với được mức độ. Phóng tầm mắt nhìn, chỗ ngồi người không có một kẻ yếu. Mặc dù là Robin cùng Tina, thân phận cũng đều không hề tầm thường. Càng là ở Piltover nội thành khai phát ra cấm ma thạch cách ly vòng tay sau khi. Càng làm cho đại ca thành năng lực giả cán bộ có thể sử dụng cấm ma thạch võ trang. Tuy rằng cấm ma thạch ở độ cứng trên không bằng hải lâu thạch. Nhưng cấm ma thạch phạm vi cấm ma ở trên chiến trường có thể sản sinh hiệu quả là khủng bố. Chỉ ít, liền hiện tại mà nói. Không có ai sẽ cho rằng đại ca thành là một cái quả hồng nhũn. Càng là ở trải qua xong hoàng cuộc chiến sau khi. Kaido cùng Salus Lin Lin chết trận càng làm cho trên biển rộng rất nhiều nhân vật cho rằng. Lần này thế giới chính phủ cùng đại ca thành trong lúc đó chiến đấu chính là Seth cười đến cuối cùng. Hết cách rồi. Seth thực sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến một cái thậm chí có thể nói là mức làm người nghe kinh hãi. Dù cho đại ca thành luân hãm, cũng không có ai cho rằng Seth gặp thất bại. Mà chỉ cần Seth còn tồn tại một ngày, như vậy mạnh nhất bảo tọa thì sẽ không rơi vào tay người khác. Nhìn dáng dấp cũng là bị bức gấp. Một bên Jeffer hừ lạnh một tiếng. Ở đánh giá chính mình ông chủ cũ thời điểm trong lời nói không có một chút nào hoài niệm. Trái lại là không chỗ không đầy dẫy mắt trần có thể thấy bất mãn cùng hỏa khí. Đối với những người cao cao tại thượng gia hỏa mà nói. Biển rộng có hay không yên ổn cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Chỉ cần có thể gắn bó bọn họ cái kia đồ có biểu phồn vinh đã đủ rồi. Ở cơ sở này trên. Coi như là phía dưới các dân thường đã bị khiến cho cửa nát nhà tan. Bọn họ cũng sẽ không có chú ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Jeffer lời nói. Một bên mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đúng là cũng không có nói nhiều cái gì ở nguyên bên trong cố sự bên trong. Vẫn là có thật nhiều người không thể nào hiểu được Jeffer tại sao muốn thoát ly hải quân. Thoát ly thế giới chính phủ, trở thành oan hải quân. Thế nhưng thế giới này không giống, bởi vì Seth tồn tại, mảnh này trên biển rộng tất cả mọi người cũng biết Seth sở dĩ muốn giết xuyên Impel Down chính là vì phải cho Jeffer báo thù. Điều này cũng làm cho gián tiếp dẫn đến Jeffer cố sự bị trên biển rộng rất nhiều thế lực và nhân. Vật đã hiểu biết, tại đây loại đã bị không nể mặt mũi tình huống. Jeffer nếu có thể cho thế giới chính phủ nói tốt. Đó mới gọi có quỷ ni Jeffer là kẻ ba phải không sai. Thế nhưng có một chút, càng là kẻ ba phải cùng người đàng hoàng ra hỏa. Một khi đánh vỡ chính mình điểm mấu chốt, như vậy cả người biến hóa chính là lật trời địa phúc. Hiện tại Jeffer đã không còn là Jeffer, mà là Jeffer đã đen hóa, nguyên bản bởi vì say mê với đại ca thành phát triển. Dimasia binh sĩ huấn luyện. Jeffer một lần thả xuống nội tâm khúc mắc cùng cừu hận. Hết sức chuyên chú thai nghén tân tương lai. Thế nhưng hiện tại, đối mặt thế giới chính phủ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Vốn là hắc hóa Jeffer càng là không còn ngột ngạt chính mình bất mãn cùng đầy ngập oán hận. Mà nhìn thấy màn này, một bên Fujitora cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lập tức vỗ vỗ Jeffer vai ra hiệu không nên kích động như vậy thành tựu đại ca thành cao cấp nhất. Cán bộ một trong, Fujitora cùng Jeffer mặc kệ là hứng thú vẫn là quan niệm đều vô cùng gần gũi. Xem như là vô cùng giao bạn thân, mà thành tựu bằng hữu. Fujitora đang đối mặt Jeffer tao ngộ thời điểm, cũng chỉ có thể là tận lực an ủi. Như là khuyên Jeffer nghĩ thông một chút gì chính là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chưa qua người khác khổ, liền khuyên hắn người thiện, người như thế ở trên biển rộng tuyệt đối sống không lâu lâu. So sánh với nhau, một bên sang trái lại càng thêm hiếu kỳ thế giới chính phủ phái ra thế nào sức chiến đấu. Đưa mắt nhìn phía một bên xét, đến lúc đó cũng không hề nói gì ra tay giúp đỡ dự định tuy rằng hiện tại sang cũng đã nắm giữ. Hoàn toàn không kém Kaido mọi người sức mạnh, thế nhưng so với xét. Vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bọn họ phái ra ai? Sẽ không lại là cái kia ba đại tướng chứ? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.